Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, trang 1002. Ta đi trước, gặp chúng ta hồi lâu không thấy Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt nói mới vừa nói xong. Từ trong một góc đi ra một người hình người máy, cái này người máy chỉ là từ đơn giản nhất quét tước. Người máy cải tạo, nhưng mà nếu thật sự đem hắn đương thành một cái rách tung tóe người máy kia chỉ sợ cũng sai rồi, bởi vì thao túng hắn lại là Trúc Huyền Nguyệt, gặp qua thông minh nhất nhân công trí não. Tiểu Bạch có chút không vui nói: Làm gì? Thực nghiệm đều đã tới rồi thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể đem nó ném xuống? Trúc Huyền Nguyệt nghe được Tiểu Bạch nói, lại nở nụ cười. Ngươi có đôi khi thật cùng ta ca cái kia tính tình giống nhau như đúc. Nàng đem bao tay ném tới một bên, sau đó nói: Đừng như vậy sao, ngươi tới vội cái này, ta tới vội cái kia. Dù sao ta cảm thấy ta ở chỗ này tác dụng khả năng còn không có ngươi đại đâu. Tiểu Bạch yên lặng quay đầu nhìn Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Trúc Huyền Nguyệt thế nhưng mạc danh từ hắn kia trương quét rác người máy trên mặt nhìn ra điểm ghét bỏ biểu tình. Đừng như vậy sao, ngươi làm ngươi am hiểu, ta làm ta am hiểu. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, hơn nữa Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia tạp vài thiên nghiên cứu tiến độ, ý có điều chỉ nói, nói không chừng chờ ta vội xong bên kia sự, người bên này nghiên cứu là có thể có tiến triển đâu. Ngoặc kép, Sở Đức gần nhất như cũ ở trong phòng của mình đùa nghịch chính mình nghiên cứu, có lẽ là bởi vì gần nhất hồi lâu đều không ra khỏi cửa, hơn nữa thức đêm duyên cớ, một ngày nào đó buổi sáng, Sở Đức rửa mặt khi vừa lúc thấy trong gương chính mình, theo bản năng, hắn liền đối với trong gương người kia mờ mịt một giây. Trong gương mặt người kia khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi mắt chung quanh bởi vì nhiều quầng thâm mắt cho nên cả người có vẻ có chút tối tăm. Bất quá Sở Đức trên mặt đường cong nhưng thật ra bởi vì gần nhất mệt nhọc mà có vẻ càng thêm rõ ràng một chút. Thình lình vừa thấy giống như là nào đó vừa mới từ trong quan tài bò ra tới quỷ hút máu giống nhau. Sở Đức lúc này mới có chút bừng tỉnh, thời gian ở hắn bất chi bất giác chung tựa hồ đã trôi đi thật lâu. Sở Đức trước nay đều không có ở người khác trước mặt biểu hiện ra loại này tối tăm bộ dáng tới, hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái ở nghiên cứu thời điểm tính tình còn tính người tốt, có rất nhiều người ở toàn thân tâm đầu nhập đến mỗi một sự kiện thời điểm luôn là sẽ áp lực không được chính mình lửa giận. Đặc biệt là đương người khác quấy rầy hắn thời điểm, hắn càng là giống cái pháo đốt giống nhau một chút liền tạc. Sở Đức từ trước nay cũng chưa phát hiện chính mình từng có vấn đề này, chính là hiện tại. Sở Đức lại ngẫu nhiên trong lòng sẽ đột nhiên sinh ra một loại cực độ bực bội cảm giác, loại này bực bội cảm xúc, đại bộ phận đều là bởi vì Đỗ Thanh Lộ mà sinh ra tới. Nếu không hôm nay trước ra tới đi dạo đi, tạm thời trước không trở về phòng thí nghiệm. Sở Đức nghĩ thầm, hắn vốn dĩ cũng muốn tìm Alan hỏi một chút. Vì cái gì hắn không có thông chi hắn có người sẽ đột nhiên xông vào hắn văn phòng, phải biết rằng Alan thủ đoạn cũng không phải là đơn giản như vậy, mà hắn cư nhiên có thể quên nhắc nhở một việc này. Như vậy Sở Đức liền có lý do tin tưởng Alan đại khái suất là phạm vào cái gì tật xấu, từ phòng thí nghiệm chạy thoát đi ra ngoài. Sở Đức tùy tiện chọn cái không tính quá trọng yếu, nhưng là có thể trước đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian nhiệm vụ. Chuẩn bị trước đi ra ngoài tán một giải sâu, Phương Tiêm Vân đối với Sở Đức thượng một lần biểu hiện thực vừa lòng, rồi lại không quá vừa lòng. Tuy rằng lần trước cái kia thình lình xảy ra đánh bất ngờ bên trong, Sở Đức đích xác làm ra cùng Phương Tiêm Vân trước đó phỏng đoán không sai biệt lắm hành động. Nhưng là, Phương Tiêm Vân tổng mạc danh cảm thấy hiệu quả cũng không có đạt tới chính mình mong muốn như vậy hào, theo đạo lý tới nói. Sở Đức hẳn là cùng Đỗ Thanh Lộ biểu hiện ra đời trước cái loại này, hận không thể đồng sinh cộng tử, chí giao cảm, rốt cuộc. Đây mới là phía trước áo lai đế quốc tuyên dương, vận mệnh chi thư, thượng viết, nhưng mà Đỗ Thanh Lộ hành động, đích xác nơi trốn phù hợp, chí giao hảo hữu, mấy chữ này, lại chính là thiếu một loại cảm giác, có. Phải hay không số lần có điểm quá ít? Phương Tiêm Vân nghĩ đến, cũng đúng, vốn dĩ Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức đã từng chính là bất đồng quốc gia người, xem ra vẫn là đến tăng lớn Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức gần nhất tiếp xúc thời gian. Phương Tiêm Vân chính như vậy nghĩ thời điểm, thủ hạ của hắn đột nhiên nói, Phương Tướng Quân, Sở Đức vừa mới đi ra ngoài, phái vài người đuổi kịp hắn liền hào. Phương Tiêm Vân nói, gần nhất Sở Đức trên người khí chất càng ngày càng nguy hiểm, nguyên bản Sở Đức vừa mới tới thời điểm, Phương Tiêm Vân còn dám ở hắn phụ cận lay động, chính là hiện tại. Phương Tiêm Vân đã tận khả năng ly Sở Đức xa một chút, có như vậy một đoạn thời gian. Phương Tiêm Vân thậm chí đều cảm thấy Sở Đức trên người tràn ngập ra một loại làm người cảm giác bất an. Này thật là hiếm lạ, một quyển truyện tranh vai chính trên người thế nhưng sẽ xuất hiện loại này khí chất. Phương Tiêm Vân tuy rằng không thấy quá nhiều ít truyện tranh, nhưng hắn vẫn là biết điểm này nghe đi lên quả thực là có chút hoang mâu. Làm Sở Đức đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, nói không chừng chờ Sở Đức trở về lúc sau tâm tình của hắn liền sẽ hảo một chút đâu. Ngoặc kép, huy, lại đây, Sở Đức vươn tay, đối với ven đường một cái tiểu cầu nói, hắn trên mặt lộ ra ngày gần đây tới khó được ôn hòa ý. Cười, nhưng mà, cái kia tiểu cầu ở nhìn thấy Sở Đức trong nháy mắt, lại nhỏ giọng nức nở một câu, ngược lại kẹp chặt cái đuôi quay đầu chạy đi rồi. Sở Đức sửng sốt, hắn nhìn cái kia tiểu cầu đi xa phương hướng, trong đầu theo bản năng hiện lên một cái ý tưởng, trên người hắn sát khí đã như vậy trọng sao? Gần nhất, hắn đều làm cái gì? Sở Đức ở trong đầu chậm rãi qua một lần chính mình gần nhất làm sự. Hết chương.